hài tử của bọn họ, cũng muốn thật tốt chiếu cố. Không nên bởi vì bọn họ là cô nhi, liền cười nhạo bọn họ. Nhớ kỹ, chúng ta huyết nhẫn thôn đối đãi mình nhân tín niệm. Nếu như bị ta biết, một ít khi dễ cô nhi việc, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Kageyu uy nghiêm ánh mắt, lần nữa tản mát ra thấy lạnh cả người. Cái này hàn ý trong, càng là mang theo một tia sát ý. Ánh mắt phân chấn, để lúc này phía dưới đoàn người một hồi run rẩy. Mọi người đều ở đây âm thầm kinh hãi. Kageyu khí thế càng ngày càng cường đại. Isin thì là nhìn Kagesu, trong lòng yên lặng nói rằng, Kageyu đại nhân thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, trong tay con bài chưa lật liên tiếp xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Kageyu đại nhân chính là cái này trên thế giới tối cường lấy. Hơn nữa là Kagesu trong tay đại nhân con bài chưa lật. Vậy đơn giản nghe cũng không có nghe qua. Thực sự là khủng bố như vậy. Isin ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Thế nhưng những người khác đã sớm nhìn về phía Kagesu. Kagesu ánh mắt lạnh lùng, phát ra giọng nói nhàn nhạt, nói rằng, các ngươi đứng lên đi. Tạ ơn, Kageyu đại nhân. Mọi người đứng dậy, sau đó tiếp tục nhìn Kagesu. Cái này phút chốc, Kageyu tiếp tục mở miệng nói rằng, huyết nhẫn thôn đã trở thành chí cao tồn tại. Hiện nay, toàn bộ nhẫn giới lực lượng, chúng ta huyết nhẫn thôn độc chiếm 7 thành, còn dư lại 3 thành, phân bố ở ngũ đại nhẫn thôn trong tay. Cho nên, chúng ta huyết nhẫn thôn hòa bình đến. Thế nhưng nhân số sẽ theo thời gian tăng trưởng, thực lực cũng sẽ theo thời gian tăng trưởng. Đối với ngũ đại nhẫn thôn, còn muốn vừa phải phòng bị, sau đó âm thầm khơi mào ngũ đại nhẫn thôn chiến tranh. Bộ dáng như vậy, chúng ta huyết nhẫn sẽ vô tư. Vì thế, các người muốn thường xuyên chú ý ngũ đại nhẫn thôn tình báo. Tốt nhất làm ra tốt nhất phán đoán. Kageyu nhàn nhạt thoại ngữ, để rất nhiều người trước mắt một sáng, sau đó nhìn Kagesu. Kageyu yên lặng gật đầu, hiện ra vẻ uể oải nói rằng, các người đều lui ra đi. Kageyu chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng cùng với chính mình trong nhà phương hướng đi tới. Còn như cái kia phía dưới người, nhìn Kagesu bóng lưng, nhất thời cung kính nói rằng, cung tiễn Kagesu đại nhân. Kageyu rất nhanh liền tới đến trong nhà của mình, đi vào ra môn, nhìn cái này các loại đợi đã lâu Mito đám người. Kageyu khóe miệng để lộ ra nhợt nhạt cười. Mito nhìn Kagesu, trong con mắt mang theo một tia thương tâm, sau đó trở lại Kagesu bên người, nói rằng, Kageyu, ngươi bây giờ còn có tổn thương trong người. Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Mito đỡ lấy Kagesu. Kagesu cũng là bất đắc dĩ cười, nói rằng, chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Kagesu lời nói không để cho Mito nhận đồng. Đối với Kagesu thương thế, Mito có thể nói là biết quá tường tận. Cường đại chakra trực tiếp đem Kagesu thân thể biến thành vết thương chồng chất. Bất quá, ở lực lượng cường đại, đối với Kagesu mà nói, cũng không tính là trọng thương. Có tạo hóa thần lôi, Kagesu coi như chịu đến ở nặng tổn thương, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lúc này, Kagesu ánh mắt ở Mito trên người dừng lại, sau đó mang theo một tia ánh mắt hỏi thăm, nói rằng, các ngươi sử dụng sinh mệnh phong ấn, tình huống thế nào? Mito lúc này có chút xấu hổ. Thế nhưng xấu hổ không chỉ có Mito, hỏa vượng vài cái cũng giống như vậy. Bất quá xấu hổ sau đó quả thực sâu đậm bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, Kageyu, sinh mệnh phong ấn cũng vô ích, người sinh mệnh lực quá cường đại, chúng ta căn bản là dựng dục không được hài tử của ngươi. Mang theo một tia hổ thẹn, Mito đấm người, một hồi ảm đạm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.